Truyền nhân thần y, chương 560, C560, ông Ngụy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Nhãn Hạt Tử nhìn xung quanh, bỗng cảm thấy hỏng bét, nhưng ngay lập tức, một tia sáng lóe lên trong đầu. Ông ta mỉm cười nói dối, ồ, tôi tưởng gì ghê gớm lắm chứ, việc hy sinh máu xương vì quần chúng ấy có gì là quá lớn lao đâu. Trước tiên, tôi rất vinh dự khi có thể giúp được mọi người. Nhưng thực sự thì tôi cũng lực bất tòng tâm thôi. Nói thật ra tôi bị HIV đấy, dùng máu của tôi thì mất nhiều hơn được đó. Nói đến đây, Bạch Nhãn Hạt Tử còn cố tình giả giọng nức nở. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Tuyết Ni thực sự không thể nhịn được nữa. Rõ ràng chỉ là một gã đàn ông to lớn, chỉ mượn ông ta một ít máu mà thôi. Ai ngờ lại kinh sợ đến mức thành ra như vậy. Ông Ngụy, không sao đâu. Bệnh viện chúng tôi có thể tách riêng chất xám trong máu ra, sẽ không lây nhiễm cho người khác đâu, ông có thể yên tâm về điều này. Hơn nữa, ông cũng đã nhìn thấy rồi đấy, bạn của ông hiện đang nằm trên giường bệnh nguy kịch, chẳng lẽ ông lại nhẫn tâm thấy chết mà không cứu giúp sao? Lời nói của Tiêu Tuyết Ni khiến Bạch Nhãn Hạt Tử không thể tìm lý do để từ chối. Và Phó Cổ đang nằm trên giường bệnh cũng nghe rõ ràng từng lời trong cuộc đối thoại của ba người. Chẳng lẽ anh ta còn không biết Bạch Nhãn Hạt Tử đang nghĩ gì sao? Chỉ là sợ chết mà thôi, nên anh ta hét lên. Mẹ kiếp, bảo ông bỏ ra một ít máu thôi, đâu phải bảo ông đi chết. Tôi nói này, nếu ông nhẫn tâm thấy chết không cứu thì dù tôi có làm ma cũng không tha cho ông đâu. Thấy thực sự không thể chối từ được nữa, Bạch Nhãn Hạt Tử chỉ còn cách nghiến răng nói. Được rồi, coi như tôi xui xẻo, nhưng mà này, các người cũng nhìn thấy rồi đấy. Bây giờ tôi chỉ còn da bọc xương, chắc cũng chẳng có mấy lượng máu, các người đừng có hút hết nhé. Đới An liên tục gật đầu, yên tâm đi, chúng tôi sẽ làm theo quy định hiến máu, sau đó sẽ trao tặng ông giấy chứng nhận hiến máu, minh chứng ông đã có đóng góp to lớn cho xã hội. Bạch Nhãn Hạt Tử phẩy tay, một tấm giấy chứng nhận hiến máu thì có ích gì với ông ta chứ? Sau khi đã thỏa thuận được với Bạch Nhãn Hạt Tử, Đới An cũng coi như đã giải quyết được vấn đề khẩn cấp. Nhưng cuối cùng thì vẫn chưa giải quyết được vấn đề bản chất. Bởi vì họ vẫn chưa biết đường lây truyền cụ thể của virus HIFRA, nghĩa là bệnh nhân sẽ mãi mãi không thể chữa khỏi hết. Lúc đó, đừng nói là một Bạch Nhãn Hạt Tử, mà dù có 10 người như vậy cũng chẳng đủ dùng. Do tình hình thảm họa ở Tân Hải rất nghiêm trọng, nhà nước cũng đã thành lập một nhóm nghiên cứu khoa học chuyên môn, làm việc ngày đêm để tìm ra giải pháp. Nhưng cuối cùng hiệu quả cũng rất mờ nhạt. Họp hết lần này đến lần khác, Đới An cảm thấy đầu mình cũng to ra rồi. Đúng lúc đang bế tắc, chính phủ đã đưa ra một tin tốt, xác nhận đường lây truyền của virus HIFRA là qua đường nước, đồng thời danh y thân Diễm Hà từ Yên Kinh cũng đã đến Tân Hải, tham gia vào cuộc chiến chống dịch này. Chào viện trưởng Đới, tôi là thân Diễm Hà. Thân Diễm Hà bắt tay với Đới An, sau đó, Đới An cũng không làm nhiều lễ tiết gì nữa. Dù sao trong thời khắc quan trọng thì không nên có quá nhiều thủ tục rườm rà. Ông ta đi thẳng vào vấn đề. Bác sĩ thân, xin hỏi lần này bà đến đây có biện pháp gì đối với HIFRA không? Bởi vì trên toàn quốc có rất nhiều danh y có uy tín, nhưng chỉ có thân Diễm Hà chủ động đề xuất đến đây, tin rằng chắc hẳn là phải có biện pháp nhất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân Diễm Hà hít sâu một hơi. Thực ra phải là cha của bà ta đã có nghiên cứu nhất định về loại virus này, mà thành phố Tân Hải đột nhiên xuất hiện virus HIFRA, thân Diễm Hà cảm thấy có liên quan nhất định với gia tộc của mình, cho nên bà ta muốn tham gia vào cuộc chiến này. Triện trưởng Đới, xin hỏi Tô tiên sinh đang ở đâu? Lần trước ở nhà họ Thiện tại Kim Lăng, có thể nói danh tiếng của Tô Vũ đã vang xa. Mà lúc đó mọi người đều biết, Tô Vũ là người Tân Hải, cho nên bây giờ Tân Hải gặp đại nạn. Tin rằng Tô Vũ tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Tiêu Tuyết Ni tất nhiên cũng quen biết thân Diễm Hà, nghe thân Diễm Hà nhắc đến Tô tiên sinh, lập tức nghĩ đến Tô Vũ. Bác sĩ thân, người bà nói có phải là vị Tô tiên sinh xuất hiện ở nhà họ Thiện lần trước không? Tiêu Tuyết Ni hỏi, thân Diễm Hà gật đầu nói, đúng vậy, chính là vị thần y đó, tôi nghĩ ngài ấy hẳn sẽ có cách. Đới An đứng bên cạnh nghe xong thì ngẩn người, nói với Tiêu Tuyết Ni. Có phải sư phụ của cháu không? Nhìn Tiêu Tuyết Ni gật đầu, Đới An lập tức cảm thấy hơi ngượng ngùng. Đùa gì vậy, người ta là một bậc thần y mà ngay cả thân Diễm Hà cũng phải gọi một cách kính trọng, mà trước đây mình lại to mồm muốn mời người ta đến bệnh viện làm bác sĩ. Bây giờ Đới An đã hiểu ra, khó trách lúc đó Tô Vũ từ chối ông ta, hóa ra là vì căn bản không thèm để vào mắt. Nhưng bây giờ nghĩ lại, những ca bệnh mà Tiêu Tuyết Ni nói là chẩn đoán sai trước đây, có lẽ cũng là do Tô Vũ này chữa. Mà nếu vậy, có lẽ đối phương thật sự có cách cũng không chừng. Dù sao với một bác sĩ có thể chữa khỏi bệnh bạch cầu, đây là lần đầu tiên ông ta gặp. Với người như vậy thì có kỳ tích gì là không có khả năng chứ? Cách chương.